Chương 775, Nguyệt Hoa Ma Pháp Trận. Chương 775, Nguyệt Hoa Ma Pháp Trận bất quá, đối mặt với như vậy thất bại, đối phương cũng không có đình chỉ công kích ý niệm trong đầu. Ở nàng một lần nữa ngưng tụ xong thân thể sau đó, động tác của nàng cũng không có nghe đến, nguyên bản thiêu đốt ở cả tòa mét hoa cao ốc nửa phần dưới hỏa diễm, cũng là ở chợt một cái tăng vọt sau đó, đại bộ phận hướng về của nàng bản thể cuộn trào mãnh liệt mà tới. Từ mét hoa tòa nhà đồ sộ bầu trời nhìn xuống phía dưới lời nói, có thể chứng kiến một cái vĩ đại Uzumaki, chợt xuất hiện tại kia mãnh liệt trong ngọn lửa. Đêm này kịch liệt thiêu đốt xích và nở dê sắc hỏa diễm đều hướng về trung tâm kia một điểm hấp thu đi. Càng là tiếp cận trung tâm kia một chút địa phương, này hỏa diễm thiêu đốt nhân tiện bình phục tăng lên liệt, nhan sắc càng thâm thúy hơn, càng thêm thiên hướng về xích hoàng sắc. Mà nằm ở trong vòng xoáy tâm trong đại sảnh trương tường, không thể nghi ngờ là cảm thụ mãnh liệt nhất một vị kia. Ở đối phương hư đối lấy giơ hai tay lên thời điểm, này từ bốn phương tám hướng cuộn trào mãnh liệt mà đến hỏa diễm. Giống như là bách điểu về một dạng, cùng nhau hướng về đại sảnh cuộn trào mãnh liệt mà tới. Chỉ bất quá, về đối tượng cũng không phải là đối phương, mà là hướng về trường tưởng cái này một cái phương hướng đánh thẳng tới mà thôi. Bất quá, nhìn này cọ rửa mà đến xích va nở dê sắc hỏa diễm. Trường tưởng cũng không có cảm thấy sợ chút nào, như vậy hỏa diễm tối đa cũng chính là cho hắn tạo thành một chút phiền toái mà thôi. Thực sự là phiền phức ga trường tưởng ánh mắt lạnh lẽo. Hai tay nhanh chóng ở trước mặt kết ấn lấy, tại hắn cặp kia tam câu ngọc xạ dị gẳng tăng phúc phía dưới, hắn chẳng qua là hao tốn không đến lượng giây mà thôi. Một cái cấp độ A đã bị hắn thi triển ra. Theo bên ngoài thân thể hắn cường đại lam sắc trạ cờ dạ lóe lên một cái rồi biến mất. Cường đại dòng sông cũng là vô căn cứ sản sinh, hướng về bốn chu trùng xoát đi, hướng về này cuộn trào mãnh liệt mà đến xích van nở dê sắc hỏa diễm phản quyển trở về, giống như là muốn đem bên ngoài tát. Bất quá, đối phương cũng không hổ là khống chế ngọn lửa tinh linh. Mà Trương Tường đang thi triển ra cái này một cái cấp độ A thủy độn nhận thuật thời điểm, lại là ở trong ngọn lửa thi triển khó tránh khỏi đúng bị quấy rầy rồi. Vì vậy, kia cuộn trào mãnh liệt về phía bốn chu trùng xoát đi dòng sông, cũng không thể đủ đem này cuộn trào mãnh liệt mà đến xích và nở dê sắc hỏa diễm cho tới tắt rơi, thậm chí ngay cả che giấu đi đều làm không được đến. Bất quá, Trương Tường cũng là vô ý cùng một cái hỏa tinh linh, ở thủy hỏa phương đỉ hệ nở liều cái trên dưới. Đang ở hắn thủy độn nhẫn thuật thi triển ra như vậy trong nháy mắt, Trương Tường thân ảnh cũng đã là tiêu thất ngay tại chỗ. Lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, đã là thân ở hỏa chi cờ rột bài hình thành hỏa tinh linh trước mặt. Hơn nữa, không có chút nào dừng lại. Trương Tường liền đưa ra mình tay trái, hướng về con kia toàn thân đều là do xích và nở dê sắc hỏa diễm tổ hợp mà thành hỏa tinh linh thân thể vô lấy, giống như là căn bản cũng không sợ kia kịch liệt thiêu đốt, nhiệt độ đã là đạt tới hơn 2.000 độ hỏa diễm. Mà con kia hỏa tinh linh cũng là ở Trương Tường vươn tay phải trong nháy mắt đó, trên mặt lộ ra một kia sợ hãi thần tình tới. Bởi vì, ở Trương Tường trên tay phải, không biết lúc nào liền giấy lên màu xám trắng minh hỏa tới. Coi như là hỏa tinh linh. Nàng cũng là vô cùng sợ không chỉ có thể thiêu đốt rơi thế gian vạn vật, càng là có thể thiêu đốt rơi khái niệm trên tánh mạng minh hỏa. Vì vậy, ở Trương Tường tay trái đưa đến trước mặt nàng cách đó không xa thời điểm. Con kia hỏa tinh linh dĩ nhiên là hướng về phía sau giật mình, muốn nhảy vào trong ngọn lửa, trốn vào trong ngọn lửa triệt để chạy trốn rơi. Bất quá, chính là vào lúc này, Trương Tường trên mặt của cũng là đột nhiên lộ ra nụ cười. Muốn trốn sao Trương Tường một bên mỉm cười. Một bên cũng là hủy bỏ trên tay mình minh hỏa. Sau đó, hắn tay trái liền một cái vỗ tay văng lên. Một chỉ không biết lúc nào xuất hiện tại phía sau nàng trên phi tiêu trên, liền mang theo một cái từng bước mở quyển trục, hướng về kia hướng về phía sau nhảy đi hỏa tinh linh trên người đánh tới. Ở cao y kia quyển trục trên, tản ra một phong ấn khí tức. Không sai, đó chính là Trương Tường tham khảo Vũ Du Mạ Kỳ nhất tộc phong ấn cùng ngũ hành phong ấn sau đó, sở chế ra phong ấn quyển trục. Chỉ cần cái này một cái quyển trục tiếp xúc được hỏa tinh linh thân thể, đối phương liền tuyệt đối sẽ bị hấp thu đi vào. Chỉ bất quá, vừa lúc đó, con kia hỏa tinh linh nhưng thật giống như đúng chợt đã nhận ra điểm này, toàn bộ hỏa diễm thân thể cũng là ở giữa không trung ngừng lại. Nguyên bản ngưng tụ ở nàng kia ngưng thực hỏa diễm thân thể ở ngoài, như vòng xoáy vậy xoay tròn xích và nở dê sắc hỏa diễm, cũng là bỗng nhiên một cái co rút lại sau đó, bạo phát ra. Mãnh liệt hỏa diễm hồng thủy trong nháy mắt tịch quyển cái này một cái đại sảnh, hướng về Trương Tường cọ rửa mà tới. Bất quá, cũng là ở Trương Tường hơi nhíu mày một cái dưới tình huống. Một tầng độ dày chừng 20cm thủy mạc, cũng là đột nhiên ở trước mặt của hắn xuất hiện, đem kia cọ rửa mà đến hỏa diễm cho cản trở lại. Đó chính là Trương Tường trong nháy mắt thi triển ra cấp độ B nhận thuật thủy trận bích thuật. Thế nhưng, cái này còn không có xong đâu, còn muốn chạy, trở lại cho ta. Trương Tường hừ lạnh một tiếng, đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần mà từ trong tay chính mình chạy trốn, đã là có chút làm tức giận muốn đem đối phương hoàn hảo mà phong ấn lại tâm tình. Mà chính là tại hắn vừa dứt lời trong nháy mắt đó, hắn cặp kia tinh hồng tàm câu ngọc xạ dịn gẳng một cái luân chuyển, liền biến thành cổ xưa chìa khóa trạng mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gẳng. Cùng lúc đó, một con toàn thân thiêu đốt nước sơn hắc hỏa diễm bàn tay khổng lồ, từ trong hư không nổi lên, hướng về kia hỏa tinh linh chạy thuộc mạng phương hướng một tay vồ lấy. Tại như vậy một chảo phía dưới, con kia thiêu đốt nước sơn hắc liệt diễm bàn tay khổng lồ, giống như là định trụ không gian mở dạng. Này hỏa diễm cũng sẽ không tiếp tục lưu chuyển. Đây là Trương Tường ở cắn nuốt một bộ phận thần chi lực. Gaberzien cách vi sau đó, hơn nữa chính mình đối với không gian lý giải sau đó, có cái này hạng nhất năng lực. Nhưng tiếc là chính là, Trương Tường sờ sạ nủ bàn tay khổng lồ kia, gần đem con kia hỏa tinh linh bắt được thời điểm. Một hồi tia sáng cũng là đột nhiên sáng lên. Đang ở Trương Tường dưới chân của, một cái to lớn lóe ra tia sáng ma pháp trận, chợt xuất hiện. Đem Trương Tường thân thể cho tạm thời cầm cố ngay tại chỗ. Đó là một cái trung ương là mặt trời văn lộ, bên phải đúng trăng sáng ma pháp trận. Bất quá, đây cũng là chỉ có thể tạm thời cầm cố lại Trương Tường mà thôi. Ma pháp trận sao? Trương Tường trong mắt tốc biến qua một tia lanh mang. Cường đại ma lực ba động cũng là đồng thời từ trên người của hắn bạo phát ra, hướng về bốn phía dập dờn đồng bền đi, ngay cả này nguyên bản tràn ngập ở bốn phía xích và nở dê sắc hỏa diễm. Cũng đều là bước lui không chỉ một hai thước khoảng cách. Mà liền đúng ở chỉ một lúc, Trương Tường chỉ vào kia ràng buộc cùng với chính mình áp lực bước ra một bước, chân phải đạp ở kia hiện ra Nguyệt Hoa Ma Pháp Trận trên mặt đất. Sau đó, liền là cả Nguyệt Hoa Ma Pháp Trận, chợt bể nát ra, biến thành vô số mảnh nhỏ. Tờ S đột nhiên cảm thấy viết quyển sách này có chút mệt mỏi a, viết hơn 160 chữ vạn, đúng nhiệt tình hạ thấp hay là chớ đây bất quá, như trước sẽ kiên trì tiếp nói.